Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô bé vẫn điêu mày ngọc trong lòng Cẩm Tử thì nói với vẻ rất thật: cháu không muốn làm anh trai, dứt khoát đợi tới khi cháu trưởng thành thì sẽ cưới em ấy làm vợ, như vậy thì có thể bảo vệ em ấy cả đời. Lời nói của Mạc Bảo khiến cho mọi người trong phòng đều cười. Mạc Mạc thì không những dở khóc dở cười mà còn kinh ngạc nữa. Mạc Bảo thấy mọi người đều cười nên tức giận nói: con thực sự nói thật đó, nhưng lại bị mọi người cười. Con là một đứa bé biết chuyện và trung thực. Mọi người lại càng cười hơn. Sao một đứa bé 6 tuổi lại nói chuyện được như thế? Minh Thiếu đi tới bên cạnh Mạc Bảo, cố ý giỡn với nó. Mạc Bảo à, cháu làm sao chỉ chơi với mấy cô gái thế? Cháu nhìn xem, bên kia có mấy chú cũng đến thăm cháu kia kìa. Cháu không tiếp đón một chút hay sao? Còn nhỏ mà đã háo sắc như thế. Mạc Bảo liếc mắt, bé đã chào hỏi mọi người rồi mà. Nhưng bé thừa nhận, mẹ và mẹ nuôi Cẩm Tử cùng với Khâu Hinh hấp dẫn hơn nhiều mấy ông cụ đó. Nhưng bé cũng không chịu để mấy người này trêu đùa. Đồng tính tương xích, ý chỉ là cùng giới thì bài xích nhau. Minh Thiếu không trêu đùa được Mạc Bảo, nên nói: ai nói chú đồng tính, chú không phải, sao cháu không chơi với chú? Mạc Bảo đánh giá Minh Thiếu: không phải chú muốn cởi quần áo để chứng minh chú là con gái đấy chứ? Minh Thiếu không nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Giản Chiến Nam. Đứa con này của cậu thật là 6 tuổi đấy hả? Là một tiểu quỷ nhỏ. Mạc Bảo âm thầm lắc đầu, không phải nó giả dặn mà chú này quá ngây thơ được chưa? Trong lòng Mạc Bạc rất đau xót đối với sự giả dặn của Mạc Bảo. Nếu không phải trải qua đau khổ thì làm sao Mạc Bảo phải giả dặn đến như thế chứ? Cô rất áy náy với Mạc Bảo vì cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lúc Mạc Mạc đang thất thần với suy nghĩ của mình thì Cẩm Tử nhích tay cô. Ngây ngốc gì thế? Di động của cậu reo kìa. Mạc Mạc hoàn hồn lấy điện thoại trong túi ra, thấy số gọi đến là một số lạ. Cô nhận máy thì nghe được một giọng nói của người đàn ông. Xin chào, xin hỏi cô là Mạc Tiêu Hữu phải không? Mạc Mạc thấy hơi lạ, người đàn ông xa lạ này là ai? Tìm cô có dụng ý gì không? Tôi đây, anh là... Tôi là Tống Lương Thần, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Tôi nghĩ tôi không quen anh, có phải anh tìm nhầm người rồi hay không? Không nhầm, rất xin lỗi vì đã đường đột gọi điện cho cô. Tôi muốn nói chuyện ba mẹ ruột của cô, bây giờ cô có rảnh hay không? Ba mẹ ruột của tôi? Mạc Mạc gằn lại từng từ, nhắc lại lời của Tống Lương Thần, trái tim bình thản như bị đánh động. Nếu như không có người nói đến ba mẹ ruột của cô, thì cô dường như đã không nhớ tới chuyện ba mẹ đã mất, không phải là ba mẹ ruột của cô. Thật ra cô còn có ba mẹ ruột nữa. Trong lòng cô, người dưỡng dục cô lớn lên, người yêu thương cô, chính là ba mẹ ruột của cô, mà không phải ai khác. Mặt cô tái đi, trong đầu trở nên hỗn loạn, nghe trong di động gọi tên của cô. Cô mới hoàn hồn. Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện, tạm biệt. Mạc Mạc nói xong thì tắt điện thoại. Mẹ, mẹ sao thế? Mạc Bảo thấy sắc mặt của Mạc Mạc tái đi nên liền lo lắng. Mạc Mạc khẽ cười. Không có gì đâu, bảo bối. Dù sao Mạc Bảo cũng chỉ là một đứa trẻ. Thấy Mạc Mạc nói thế cũng không hỏi lại. Nhưng Giản Chí Nam cũng chú ý tới Mạc Mạc. Thấy thần sắc cô không được tốt, hắn đang nghĩ người gọi điện tới là ai mà có vẻ hơi lo lắng. Buổi tối mọi người cùng ăn cơm nên rất náo nhiệt. Lần đầu tiên Mạc Mạc ăn cơm với nhiều người như thế, nhất là với con trai thương yêu, và còn có thêm mấy chị em tốt nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời của cô. Có vui vẻ nhưng cũng có phiền não. Cuộc điện thoại kia gây phiền não. Cẩm Tử cũng chú ý tới vẻ không yên của Mạc Mạc. Cô định hỏi Mạc Mạc sao thế, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu rồi uống rượu. Dần dần Mạc Mạc bắt đầu cảm thấy mình như bị mê man. Cô nói trong lòng rằng không uống nữa, nhưng cô vẫn uống đến say. Khi đã choáng váng say thì cô nghĩ, nếu họ là ba mẹ ruột của cô thì vì sao lại vứt bỏ cô chứ? Rồi vì sao đã vứt bỏ cô rồi lại còn muốn tìm cô về nữa? Hơn 20 năm qua họ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, vậy bây giờ sao họ lại đột ngột xuất hiện can dự vào cuộc sống của cô? Không, cô không cần. Không biết cơm tối kết thúc từ lúc nào, mọi người không biết đã đi từ lúc nào. Trong căn nhà cao cấp khôi phục lại vẻ quạnh quẽ. Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc tới căn phòng họ từng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Mạc Bảo lo lắng đi bên cạnh, ghé vào bên giường, tay chống cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net